LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2136, chương 2139, bảo trì trận hình. Rất rõ ràng là Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải lần đầu tiên xử lý lại chuyện như vậy. Cho nên đối với những chuyện này, Lạc Tiêu Tiêu còn là so sánh rõ ràng. Uy hiếp con tin loại chuyện này, kỳ thật cũng không có trong phim ảnh nhìn đơn giản như vậy. Cuối cùng sẽ bị anh Dũng cảnh sát giải quyết cho. Thực tế tại hiện thực, uy hiếp con tin loại chuyện này cũng xử lý không tốt. Trừ phi là loại kia không có kinh nghiệm gì, dễ dàng bị bắt được sơ hở. Khả năng cảnh sát lập tức giải quyết cho, thành công giải cứu. Nhưng nếu như gặp phải loại này xử lý so sánh kín đáo côn đồ thời điểm, không phải xử lý tốt như vậy. Cảnh sát cũng có chút không có cách nào như nói lúc này. Thế cục vô cùng cứng ngắc. Một hồi lưu manh nếu như nhất định phải đi, chỉ sợ kéo đều không tốt kéo. Bởi vì con tin bên trong nhiều lắm, lại không là một người chết. Nếu như là một người chết, ngược lại không lo lắng như vậy. Bởi vì một con tin, lưu manh cũng không dám làm loạn. Tương đương với bọn họ một cái như vậy dựa vào mà thôi. Nếu như đem người giết chết, bọn họ cũng chạy không thoát. Sở dĩ là thật không dám sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng con tin khá nhiều. Cái này không quá giống nhau nha. Bọn họ là hoàn toàn trước tiên có thể giết chết một người. Đến giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó ngươi không cho hắn đi đều không được. Sự tình vô cùng khó làm. Có thể nói Giang Tiểu Quân cả người hy vọng đều đặt ở Tô Minh thân. Hắn căn bản không trông cậy vào những cảnh sát kia. Cảnh sát sợ là không có tác dụng gì. Tô Minh hướng tiệm châu báu bên trong nhìn một chút. Quả nhiên là thấy được Long Du ở bên trong. Đoán chừng là nhìn ra thân phận của Long Du không tầm thường. Sở dĩ những giặc cướp kia bắt được Long Du, đó là trọng điểm chiếu cố. Long Du muốn cứu lấy đến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đồng thời bên trong còn thỉnh thoảng có thể truyền ra tiếng thủy tinh bể. Rõ ràng những giặc cướp này đang ở bên trong không ngừng vơ vét đây. Lúc này đối bọn hắn mà nói, thực thời gian là tiền tài. Vô cùng chuẩn xác. Bên trong giặc cướp nghe, mời lập tức đem người chất đem thả. Các ngươi đã bị bao vây. Lúc này Tô Minh nghe được, có cảnh sát tại bên ngoài, cầm máy biến điện năng thành âm thanh đang kêu. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá lôi nhân một chút đi. Trước kia cũng ở đây TV nghe qua có người la như vậy. Không nghĩ tới tại hiện thực. Vậy mà thực cũng có. Thế là Tô Minh đã nói. Lạc Tiêu Tiêu, thủ hạ của ngươi la như vậy là chuyện gì xảy ra nha? Căn bản không có tác dụng gì. Người ta giặc cướp cũng không phải nhược trí. Ngươi để bọn hắn buông một chút nha. Đương nhiên sẽ không thực thả người. Nếu như bọn hắn thực dễ nói chuyện như vậy, chúng ta còn cần đến khẩn trương như vậy sao? Dạng này hô mục đích là để bọn hắn ý thức được cái này không khí khẩn trương. Cho bọn hắn tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Để bọn hắn tâm có một chút cố kỵ. Miễn cho làm ra quá khích hành vi đến. Lạc Tiêu Tiêu giải thích một chút. Nghe giống như là tại nói năng bậy bạ. Bất quá cũng có đạo lý riêng của nó. Tô Minh cái này cũng không nói gì. Hắn nghĩ đến, mình rốt cuộc làm như thế nào đi cứu người đâu. Ứng phó những giặc cướp này, Tô Minh đích thật là không có áp lực gì. Đoán chừng bọn họ súng còn chưa kịp mở đây. Tô Minh có thể trực tiếp đem người tiêu diệt. Nhưng Tô Minh muốn cứu người. Dù sao cũng phải đi vào đi. Sợ là Tô Minh mới đi vào. Những thần kia trải qua khá căng trương giặc cướp, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Đến lúc đó đối với Tô Minh mà nói, ngược lại không tốt lắm xử lý. Thế là Tô Minh liền trực tiếp lái như vậy cửa nói một câu. Chờ một lát đi, chờ bọn hắn ra tới hãy nói. Một hồi những giặc cướp này muốn xuất tới, người để cho cảnh sát đều triệt tiêu. Sau đó ta, Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tô Minh. Bất quá nàng cũng biết Tô Minh bản sự. Không có gì nghi vấn. Tô Minh lời nói ngược lại là nàng bớt chuyện. Thế là Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Được, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Quả nhiên tầm 10 phút đồng hồ trôi qua sau khi những giặc cướp kia đã không sai biệt lắm. Bên trong có người liền tàn bạo nói. Bên ngoài cảnh sát, ta cảnh cáo các ngươi. Hiện tại con tin tại tay của chúng ta. Nếu như các ngươi dám làm loạn, ta trực tiếp nổ súng. Cùng lắm thì chúng ta cá chết phá. Giặc cướp là khẳng định không nghĩ cá chết phá. Bởi vì bọn hắn sợ chết. Đoạt nhiều tiền như vậy. Nếu như không thấy mệnh cái kia còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ nói như vậy, là vì hù dọa những cảnh sát kia mà thôi. Bởi vì bọn hắn vân vê phi thường chuẩn. Rất rõ ràng cảnh sát là không thể để đó con tin bất kể. Nếu như cái nào cảnh sát dám nói một câu, muốn đi không có khả năng. Con tin giết sạch rồi cũng không thể thả các ngươi đi, loại lời này. Đoán chừng ngày thứ hai sẽ trực tiếp bị dư luận bao phủ lại. Lạc Tiêu Tiêu sớm đã được đến Tô Minh bày mưu đặt kế. Rất rõ ràng nên làm như thế nào. Cầm lên loa lớn, liền phối hợp nói ra. Các ngươi đừng xung động. Ta có thể cho cảnh sát đều rút lui. Nhưng các ngươi không thể đem con tin cho thế nào. Nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lạc Tiêu Tiêu cái này diễn kỹ. Cũng là tương đối khá. Biểu hiện ra một bộ bản thân rất khẩn trương. Sợ giặc cướp sẽ đem con tin cho như thế nào ngữ khí. Đoán chừng những giặc cướp kia, tại loại này khẩn trương dưới tình huống, cũng không cái kia tâm tư. Đi hoài nghi gì, chỉ nghe lại một trận ngang ngược thanh âm. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Mau để cho cảnh sát đều lùi cho ta sau. Các ngươi đều toàn bộ lui ra phía sau. Rút lui mở, Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, liền quay người phân phó một câu. Có cái đội trưởng không khỏi hoài nghi nói. Lạc cục trưởng, nếu như chúng ta tản ra mà nói. Nhưng để cho bọn họ chạy nha. Đừng quản nhiều như vậy. Dựa theo sự phân phó của ta đến. Bảo vệ người chất quan trọng. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Nàng nào có cái kia công phu đi giải thích nhiều như vậy. Nếu như nói, ngược lại lộ hãm đâu. Cảnh sát đều tản ra sau khi. Những giặc cướp kia. Liền từ tiệm châu báu bên trong đi ra. Tốc độ vô cùng chậm. Nhưng bọn hắn lại bảo trì một cái rất tốt đẹp chính là đội hình. Hai người đi ở phía trước nhất. Một người một con tin. Đồng thời tay cầm súng. Đằng sau đi theo hai tên gia hỏa. Thì là khiêng bao tải. Hai cái này trong bao bố. Chàng cũng là châu báu đồ trang sức. Bên trong tiện nghi nhất đồ vật. Đoán chừng cũng là hoàng kim. Bạch ngân không đáng tiền bọn họ là chắc chắn sẽ không cầm. Hai cái này bao tải cộng lại. Sợ là ít nhất đến giá trị mấy ngàn vạn thậm chí ức cũng có thể tính. Cái này kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh. Ngắn ngủi mấy mười phút mà thôi. Thế giới nhà giàu nhất đến tiền còn nhanh hơn. Khó trách những giặc cướp này sẽ như thế bí quá hóa liều đây. Thế giới này người, vì tiền thực là chuyện gì đều làm được. Phía sau cùng còn đi theo một người. Tay cũng cầm thương. Đây là lót đằng sau. Rất rõ ràng là phòng ngừa đằng sau bị người đánh lén. Xem xét biết rõ. Những giặc cướp này quá chuyên nghiệp. Rời đi thời điểm. Liền trận hình đều có thể giữ tốt như vậy. Nếu thật là cảnh sát. Muốn động bọn họ. Xác thực không quá dễ dàng. Hơn nữa bọn họ không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Đều không bị bắt. Đủ để nhìn ra năng lực của bọn hắn là không tầm thường. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.